Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, cho thân thể sung cái giá trị. Nguyên gia tắm rửa xong về đến phòng, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút tin tức, cũng cho Hứa Nam Chi trả lời một câu ngủ ngon. Nàng không tiếp tục trả lời, cũng đã ngủ rồi, cùng tên rất nhiều người. Bất quá Nam Chi cái tên này cũng không phải cái gì nát đường cái danh. Vẫn là vô cùng có khả năng chính là nàng. Nguyên gia thử hồi tưởng Hứa Nam Chi bộ dáng. Khả thi gian quá xa xưa. Bộ dáng đều là có chút mơ hồ. Chỉ nhớ rõ nàng ngừng xuyên cúi đầu. Lặng yên tại chỗ ngồi thượng không nói lời nào. Cực ít có rời đi chính mình ô vuông nhỏ. Bởi vì nàng đều là cúi đầu nguyên nhân. Cũng không có bao nhiêu đồng học cảm thấy nàng xinh đẹp. Ngược lại là nguyên gia thật cảm thấy nàng thật đẹp mắt. Nàng cho tới bây giờ vẫn luôn là nhàn nhạt. Dáng người gầy gò, nhàn nhạt lông mày, trội hơn mũi, mỏng manh đôi môi. Mà nàng tóc cắt ngang trán hạ đôi mắt bên trong. Thoáng như có giống biển cả sâu không thấy đáy u buồn. Là một cái đặc biệt có thể khiến người ta dâng lên ý muốn bảo hộ nữ hài nhi. Khi đó nguyên gia đối nàng cũng là có chút chiếu cố. Chẳng qua là vẫn chưa tới nửa học kỳ. Hứa Nam Chi thì đã nghỉ học. Từ đây liền đã mất đi liên hệ. Đã nhiều năm như vậy. Cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Xã khủng không có tốt. Sợ là nghiêm trọng hơn. Xã khủng là vô cùng phiền phức. Nghiêm trọng phải phối hợp thuốc trị liệu. Hơn nữa cực dễ dàng gây ra đưa ra hắn loại hình bệnh tâm lý tới. Nguyên Hủy cùng Ika còn tại hắn ngủ trên giường rác đâu rồi. Ngủ được 7 xiên 8 ngửa. Một Gio đạp ở hắn trên gối đầu. Nguyên gia im lặng, đành phải nhẹ nhàng đem muội muội ôm. Bưng trở về nàng bên trong phòng của mình đi. Ika cũng tỉnh, trường trường duỗi lưng một cái. Tượng trưng cọ cọ Nguyên gia. Sau đó lại cùng Nguyên Hủy cùng nhau chạy phòng nàng đi ngủ. Nguyên gia đóng cửa phòng, nằm dài trên giường, kỹ càng kiểm tra một hồi trực tiếp hậu trường số liệu. Tính đến Nam Chi 2 phát siêu cấp hỏa tiễn, nguyên gia đêm nay thu vào có 1.500 khối tả hữu. Tại phú bà chiếu cố hạ, xem như tương đương khả quan, làm nguyên gia tương đối vui vẻ chính là trực tiếp hiệu quả cũng không tệ lắm. Khán giả hỗ động đều rất tích cực. Bởi vì là nặc danh gửi bản thảo. Hơn nữa phòng phát sóng trực tiếp, ai cũng không biết ai. Tư vấn đám người cũng đều thoải mái. Mấu chốt nhất là có thể cùng nguyên gia cùng nhau phân tích người khác phiền não. Nhiều khi đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, làm một người đứng xem thời điểm. Phần lớn người đều thực khách quan. Về sau chính mình gặp lại vấn đề tương tự. Cũng liền biết nên làm như thế nào. WeChat tin tức sáng lên. Là Triệu Thi Nhân. Triệu Thi Nhân, ta xem ngươi trực tiếp a. Phân tích rất khá. Nguyệt gia, làm thẻ sao buồn cười. Triệu Thi Nhân, làm. Về sau Nguyên lão sư nhập học, ta nhất định ngay lập tức đưa tin che miệng cười. Nguyên gia, đêm nay phân tích vấn đề bên trong, ngươi cảm thấy đối ngươi trợ giúp lớn nhất chính là cái nào? Triệu Thi Nhân, ra mắt cái kia, nàng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng lại nghĩ đến nguyên gia là bác sĩ tâm lý a. Nói với hắn nói cũng là không có quan hệ đi. Nguyệt gia, ta cảm thấy ngươi rất tốt a, như thế nào còn cần ra mắt đâu? Triệu Thi Nhân, ngươi không phải cũng đồng dạng a khinh bỉ, nguyên gia. Buồn cười. Nguyên gia, nên ngủ, ngủ ngon. Triệu Thi Nhân, ân, ngủ ngon. Tắt điện thoại di động màn hình. Nguyên gia nằm trên giường. Hắn nhắm mắt lại, mở ra hệ thống. Có thể dùng tích phân. 2365. Nguyên gia ngẩn người. Trực tiếp trước khi bắt đầu, hắn có thể dùng tích phân là hơn 800 điểm. Hơn 2 giờ trực tiếp về sau, tích phân thế mà tăng lên 1.500 điểm. Lại kỹ càng nhìn xem tích phân thu hoạch rõ ràng chi tiết. có ít người cống hiến một chút tích phân, có ít người cống hiến 2 điểm, 3 giờ, thậm chí còn có hơn mười mấy điểm, bởi vì giải đáp vấn đề đối người xem trợ giúp khác biệt. Cống hiến tích phân trình độ cũng khác biệt, 1-2 điểm tích lũy thoạt nhìn rất ít, nhưng thắng ở nhân số số lượng nhiều a. Lần này quan sát trực tiếp nhân số, toàn thời đoạn bình quân xuống tới có chừng 1.000 người. Những vấn đề này giải đáp luôn có thể trợ giúp cho một ít người xem. Nguyên gia nhãn tình sáng lên, hắn tựa hồ tìm được nhanh chóng thu hoạch tích phân bí quyết. Tích phân lớn nhất công dụng chính là thương thành mua sắm. Từ khi sử dụng qua biển chữ vàng về sau, nguyên gia đối thương phẩm hiệu quả thần kỳ tán thưởng không thôi. Đều nói nam nhân có tiền liền xấu đi, nguyên gia ngược lại không cho là như vậy. Bất quá túi trong lần thứ nhất có nhiều như vậy tích phân, khó tránh khỏi tiêu phí ý nghĩ liền có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Kỳ thật hắn muốn mua nhất chính là thôi miên đồng hồ bỏ túi. Làm một tâm lý cố vấn sư, thôi miên quả thực là tha thiết ước mơ thần kỹ có thể thật sao? Đáng tiếc, thôi miên đồng hồ bỏ túi, giá bán muốn 10 vạn tích phân. Hơn nữa cần thâm niên tâm lý cố vấn sư trở lên mới có thể giải tỏa mua sắm. Nguyên gia vạch lên đầu ngón tay đếm, cũng không biết đến tồn đến bao giờ. Mấu chốt là hắn cấp bậc cũng không đủ a. Ngoại trừ thôi miên đồng hồ bỏ túi bên ngoài, thương thành trong thực thể đạo cụ cũng rất nhiều, giống như cho hả giận đống cát. Tốt nhất bạn lữ, ca ngợi ma kính những này, công năng xác thực thực mê người, nhưng vấn đề là không tốt tại trong hiện thực lấy ra dùng a. Dù sao những này thương phẩm quá không thể tưởng tượng nổi. Ngẫm lại buổi sáng soi gương lúc, hỏi tấm gương, ma kính, ta có phải hay không soái so sánh? Ma kính ào tiếng hét thảm nói, ngươi nhanh cách ta xa một chút, ngươi muốn đem lão tử soái nổ, lại hoặc là mua cái tốt nhất bạn lữ, coi như lão bà mang về nhà cho cha mẹ xem, lão cha lão ngụ càng xem càng hài lòng, hỏi ngươi lúc nào sinh tiểu bảo bảo, này có thể như thế nào sinh a? Đương nhiên, chính mình lén lút dùng vẫn là có thể. Nguyên gia tại thương thành trong đi dạo, đi tới tố chất thân thể tăng cường chuyên khu, nơi này thương phẩm hấp dẫn nguyên gia chú ý, sức chịu đựng thuốc, gia tăng lực bền bỉ, uống lập tức thu hoạch được, trong một năm mỗi ngày kiên trì chạy 3 km, thể lực. Giá bán, 1.000 tích phân, sức chống cự thuốc, tăng cường miễn dịch năng lực, uống lập tức thu hoạch được, miễn dịch bình thường mùa cảm mạo, sức chống cự. Giá bán, 1.000 tích phân, Lý Tiểu Long võ kỹ kinh nghiệm đoàn, tăng cường thân thể cân đối liên động lực, sử dụng lập tức thu hoạch được, Lý Tiểu Long 100 lần cách đấu, kinh nghiệm kỹ xảo. Giá bán, 1.000 tích phân, nấu cơm kinh nghiệm đoàn, sử dụng lập tức thu hoạch được, 100 loại đồ ăn thường ngày cách làm, kinh nghiệm kỹ xảo. Giá bán, 1.000 tích phân. Cái này phân khu bên trong thương phẩm so với cái khác phân khu được xưng tụng là hàng đẹp giá rẻ. Dù sao nơi này hết thảy thương phẩm cùng nguyên gia nghề nghiệp không có một chút quan hệ. Hệ thống đối loại này không phải tâm lý tương quan thương phẩm giá trị đánh giá khá thấp. Nhưng đối nguyên gia tới nói, những này thương phẩm giá trị cũng không thấp. Dù sao sinh hoạt tại xã hội hiện đại, nguyên gia ngoại trừ công tác bên ngoài, còn có cuộc sống của mình, những này thương phẩm hợp làm trợ giúp không lớn, lại có thể phi thường hữu hiệu cải thiện sinh hoạt. Nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm, nguyên gia có chút lựa chọn khó khăn, những này kỹ năng cùng thuốc đều thật mong muốn a. Chỉ tiếc trước mắt chỉ có 2.000 tích phân, nguyên gia nghĩ nghĩ, hạ đơn mua sức chịu đựng thuốc cùng sức chống cự thuốc. Với hắn mà nói, này hai cái trước mắt vẫn là rất cần. Tốt nghiệp về sau liền cơ hồ không tiếp tục chủ động đi vận động qua. Tố chất thân thể càng ngày càng tệ. Sức chịu đựng thuốc có thể trực tiếp thu hoạch được, Trong một năm mỗi ngày kiên trì chạy 3 km, thể lực này thoải mái không được a. Tất cả mọi người nói chạy bộ đối thân thể tốt, có thể trong 100 người cũng tìm không ra một cái có thể mỗi ngày kiên trì chạy 3 km người. Mà sức chống cự thuốc có thể tăng cường miễn dịch năng lực. Nguyên gia dự định trước cho Hủy Hủy dùng. Tiểu thí hài nhi sức chống cự kém, hàng năm xuân thu giao tế thời điểm, kiểu gì cũng sẽ cảm mạo, hắt xì nhảy mũi. Người trong nhà cũng quan tâm. 2000 tích phân bị hệ thống chụp tới. Nguyên gia trong tay liền nhiều 2 bình thuốc, lớn nhỏ cùng phổ biến chống bệnh độc khẩu phục dịch không sai biệt lắm. Màu đỏ bình này là sức chịu đựng thuốc, màu xanh nhạt bình này là sức miễn dịch thuốc. Nguyên gia vặn ra cái nắp đem sức chịu đựng thuốc uống vào. Chỉ cảm thấy thân thể một hồi bị điện giật sảng khoái. Ngón chân đều đi theo dùng sức đi lên. Trường Trường thở phào nhẹ nhõm về sau. Nguyên gia xuống giường nhảy lên, lại quơ quơ quả đấm. Cảm giác trước giờ chưa từng có nhẹ nhõm. Hô hấp đều đặn, nhịp tim hữu lực, sắc mặt khỏe mạnh hồng nhuận. Hay a, đây chính là kiên trì rèn luyện chỗ tốt a. Bỏ ra một đợt tiền, miệng túi lại trống trơn. Nguyên gia kế hoạch trước tiên đem một ít cần tăng lên tố chất thân thể cùng năng lực nhặt được đến. Sau đó liền bắt đầu tồn tích phân. Đến xem tâm lý cố vấn sư người bệnh phần lớn điều kiện kinh tế vẫn tương đối dư giả. Hắn dự định mua mấy con giải lo gấu nhỏ cùng yên giấc gối dựa bỏ ra bán. Này hai cái công năng phi thường thực dụng, hơn nữa sẽ không để cho người bệnh cảm giác quá mức ma huyễn. Giá bán lời nói, đến lúc đó nhìn lại đi, chắc chắn sẽ không tiện nghi, chí ít cũng là gấp 5 lần tích phân giá cả tiến hành bán ra. Hoặc là thuê phương thức cũng là có thể. Tốt nghiệp 3 năm, nguyên gia cũng không có tích trữ đến bao nhiêu tiền, mở phòng cố vấn cũng chỉ là miễn cưỡng làm được không lo ăn uống. Trong nhà mặc dù không cần hắn phụ cấp, nhưng hắn mỗi tháng sẽ cho lão mụ 2000 khối tiền làm tiền ăn. Cũng không phải là thánh nhân, sinh hoạt tại trong thế tục, ai không vì tiền tài phiền não a? Bất quá cũng may, sinh hoạt ở ngoài sáng hiện bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Chờ kiếm tiền, chính mình cũng kém không nhiều nên tìm cái bạn gái kết hôn. Mua cái phòng ở mới, lại đem phòng ở cũ hảo hảo trang trí một chút. Còn có thể cho nhiều Hủy Hủy mua chút luyện tập sách học tập. Cùng không buồn không lo Hủy Hủy không giống nhau. Làm trong nhà nam đinh, nguyên gia vẫn là cần càng nhiều đảm đương. Trời tối người yên thời điểm đều là dễ dàng cảm khái. Nguyên gia trà sát mặt, sửa sang một chút suy nghĩ, lần nữa mở ra hệ thống chương trình học. Bởi vì Hứa Nam Chi xuất hiện, nguyên gia dự định đêm nay thể nghiệm một chút xã giao sợ hãi chứng. Có điểm sợ, nhưng không có cách, nhà mình hệ thống so ra kém nhà khác thể hồ quán đỉnh tiện lợi. Muốn tăng lên chuyên nghiệp năng lực, chỉ có thể kiên trì học tập, xã giao sợ hãi chứng tự thể nghiệm. Chưa học tập, điểm kích, khung chat bắn ra, chương trình học thể nghiệm mắc điểm 180 điểm hợp cách. Sau khi thông qua thu hoạch được tương ứng tích phân ban thưởng, mời đến nhập trạng thái ngủ kiểm tra đến có thể chọn nhân vật mô bản. Hệ thống tự động thay thế nhân vật chân thực sự kiện thể nghiệm. Có thể chọn nhân vật mô bản, chân thực sự kiện thể nghiệm. Cái quái gì? Là bởi vì chính mình từng tiếp xúc qua cái nào đó xã giao sợ hãi chứng người bệnh a. Không đợi nguyên gia suy nghĩ rõ ràng, bối rối đánh tới, hắn liền ngủ thật say. Thể nghiệm chương trình học bắt đầu. Xã giao sợ hãi chứng nếu không muốn chuyện, ta liền không gặp người. Cùng lần trước thể nghiệm không giống nhau. Lần này thể nghiệm nhân vật chính không là chính hắn, mà là hắn ở chung không đến nửa học kỳ ngồi cùng bàn Hứa Nam Chi. Đây là Hứa Nam Chi tự thể nghiệm. Cảm ơn Dead Black đã bắp ngay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,